chính là dấu chân bắt đầu từ kho dụng cụ và kết thúc ở cửa chính, đúng không? Đúng vậy, ngoài cửa là nền xi măng, dấu chân không thấy rõ được, đại đội trưởng Tiêu nói. Trên tầng 2 chỉ có 2 căn phòng, chia thành phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Đại đội trưởng Tiêu đến trước cửa một phòng ngủ nói. Đây là phòng ngủ chính, bình thường Âu Dương Thúy Bình và Triệu Nhã ngủ ở đây. Trong phòng ngủ chính có một chiếc giường lớn đặt sát tường, chăn trên giường chất thành một đống, đối diện là tủ và tivi. Nói vậy Triệu Đại Tráng không ngủ ở đây à? Tôi hỏi. Đại đội trưởng Tiêu nói. Theo lời Triệu Đại Tráng nói, vì anh ta ngáy to nên bình thường đều ngủ ở phòng phụ. Tất nhiên, chúng tôi đã khám xét giường, chỉ có 2 chiếc gối, một lớn một nhỏ. Chiếc cùng bộ với chiếc gối lớn này quả đúng là nằm trong phòng ngủ phụ. Căn phòng này chỉ vậy thôi à? Đại đội trưởng Tiêu gật đầu. Trọng điểm là áo ngủ, quần lót của nạn nhân đều được cởi ra để trong chăn ở phòng ngủ chính. Là cởi chứ không phải bị xé ra, không có dấu vết bị tổn thương. Sau đó chúng tôi đã tìm Triệu Nhã để xác nhận. Tối hôm đó, mẹ cô bé đúng là đã mặc bộ áo váy này dỗ cô bé ngủ. Âu Dương Thúy Bình khỏa thân từ phòng ngủ chính xuống kho dụng cụ. Bị uy hiếp sao? Lâm Đào hỏi. Thi thể không có vết thương do bị uy hiếp hay phản kháng. Đại đội trưởng Tiêu nói. Điểm nghi vấn chính là đây. Chẳng ai chạy đến nơi tồi tàn chẳng nằm được để thực hiện hành vi cưỡng hiếp cả. Tôi cúi đầu suy ngẫm một lúc rồi nói. Hiện trường chỉ như vậy thôi à? Phòng ngủ phụ không có gì bất thường, không có đồ đạc bị lục lọi. Đội trưởng Tiêu dẫn chúng tôi đến trước cửa phòng ngủ phụ, chỉ trước giường và nói. Khi chúng tôi đến hiện trường, chăn trên chiếc giường đó được xếp đất gọn gàng. Chăn được xếp gọn gàng. Lâm Đào tinh mắt phát hiện điểm khắc thường trên đệm, bước vào phòng xem thử rồi nói. Nói vậy hình dáng khăn trải giường cũng còn nguyên vẹn à? Đại đội trưởng Tiêu nói. Đúng vậy, chúng tôi chỉ lấy đi chiếc thùng rác trong phòng này, những thứ khác đều không động đến. Nhưng các anh không thấy ở đây có một vết mông rất to sao? Lâm Đào chỉ vết nhăn lõm trên lớp đệm bằng chăn bông trần. Hả? Đại đội trưởng Tiêu hơi hoảng hốt. Phải không? Vết mông? Điều này chẳng có ý nghĩa gì. Có người ngồi xuống mép giường thì trên đệm sẽ có vết mông thôi. Cưỡng bức không thể xảy ra ở đây được. Nếu không, nếp nhăn trên đệm đã không mở như thế. Chăn để đầu giường cũng không ngay ngắn đến vậy. Chỉ ngồi lên giường sẽ không khiến cho lớp đệm bị đẩy vào trong nhiều như thế. Lâm Đào nói. Đây hẳn là một người ngồi lên giường, có một sức mạnh đẩy người ấy hướng vào trong giường mới tạo thành dấu vết này. Nghĩa là có khả năng đã xảy ra hành vi tình dục ở đây. Tôi hỏi. Không thể nào. Đại đội trưởng Tiêu nói. Anh nhìn thử xem, giường thấp như vậy, nếu người nữ ngồi trên giường, cơ thể thấp quá rồi. Việc này không cách nào thực hiện được. Hơn nữa, chúng tôi đã lấy thùng nách ở hiện trường đi kiểm tra ADN. Chỉ có ADN của Âu Dương Thúy Bình. Trong thùng rác có giấy vệ sinh không? Không phải, trong thùng rác không có gì cả. Nhưng có một ít, không biết là gì nữa, có thể là chất nôn ra chăng. Tóm lại chúng tôi đã tiến hành kiểm tra ADN, chỉ có quả một mình nạn nhân. Chất nôn? Lâm Đào nói. Vậy thì giải thích được rồi. Các anh chẳng nói chiếc giường thấp như vậy không cách nào thực hiện được hành vi đó ư? Chẳng lẽ cả hành vi theo loại bất thường cũng không được? Các anh nhìn xem, thế này, nữ ngồi trên giường, độ cao có phải vừa khớp không? Anh táo bạo như vậy, có nghĩ đến cảm giác của Lông Vũ không? Hàn Lượng đứng ngoài cửa trêu chọc nói. Tôi quay đầu lại nhìn, nghĩ đến tổ điều tra của mình đã có thêm một đồng chí nữ. Lúc này chúng tôi lại không ngừng mô phỏng lại một vài động tác, quả thật không được lịch sự cho lắm. Lúc này mặt của Trần Thi Vũ đã đỏ lên mang tai, lại bị Hàn Lượng nói càng thêm mất tự nhiên. Cô ấy đánh Hàn Lượng một cái. Anh thật đáng ghét, đồ nhiều chuyện, tôi đã biết họ đang nói cái gì. Mặt Lâm Đào cũng đỏ lựng, gãi tai không biết nên giải thích thế nào. Tất cả đều là suy đoán của chúng ta. Để tránh lúng túng, tôi cố ý quay lưng lại không nhìn Lâm Đào và Trần Thi Vũ đổi đề tài. Tất cả đều cần có chứng cứ. Giờ có một vấn đề rồi, trong miệng nạn nhân có tìm thấy ADN của nam giới không? Giờ thì cô biết họ đang nói gì chưa? Tôi nghe tiếng nói xấu xa của Hàn Lượng ở phía sau,

còn bao lâu nữa mới đến nơi? Vụ án căn phòng chết chóc. Nhà trẻ Song Ngữ Nghệ Thuật huyện Sâm Mậu, cái tên nghe vô cùng hoành tráng, thật ra chỉ là một nhà trẻ cũ nát tồi tàn vùng nông thôn. Đây mà là nhà trẻ Song Ngữ á? Lâm Đào nói. Dạy tiếng phổ thông và tiếng Nam Hòa. Im đi! Trần Thi Vũ dùng khuỷu tay huých Lâm Đào một cái. Toàn trẻ con, sao không xây nhà vệ sinh khép kín ngay trong lớp? Tôi thắc mắc. Xây ngoài sân, trẻ con muốn đi vệ sinh bất tiện quá, phải đi vòng cả cái sân. Chuyện này là do trong nhà không có đường dẫn nước, chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Hiệu trưởng là một phụ nữ ăn mặc rất giản dị, vẻ mặt căng thẳng, nói với chúng tôi bằng giọng địa phương đậm chất Nam Hòa. Chúng tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng quả thật không thể thuê được căn nhà tốt. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế này đâu. Nếu giáo viên có trách nhiệm hơn một chút, đưa đứa trẻ đi vệ sinh, đã không xảy ra chuyện này rồi. Trần Thi Vũ khinh khỉnh nhìn bà ta một cái. Chúng tôi mở trường ở đây đã 5 năm rồi, trước giờ không hề xảy ra chuyện như vậy. Hiệu trưởng nói. Xảy ra một lần còn chưa đủ à? Bác sĩ pháp y Lý hỏi. Một đứa trẻ 5 tuổi là trái tim của cả một gia đình đấy. Nhà trẻ nằm ở một góc của ngôi làng, xung quanh đều là những con đường làng, gọi là nhà trẻ, thật ra chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Nhà trẻ gồm 3 gian nhà cấp 4 và một khoảng sân, đối diện cổng là gian nhà dài nhất, đây cũng là phòng học và phòng nghỉ của lũ trẻ. 2 gian bên hông làm nhà bếp và nhà vệ sinh, giữa là khoảng sân với một chiếc cầu trượt và vài con ngựa bập bềnh thưa thớt. Bao hôm trước, anh gọi điện cho tôi, hỏi có vụ án sát hại trẻ em nào không. Tôi đã thấy lo lắng không yên rồi. Bác sĩ pháp y Lý thì thầm với tôi. Anh nổi tiếng là tần quạ đen mà. Thật ra lần này chẳng liên quan gì đến quạ đen cả. Lần này là có căn cứ. Tôi nói. Vụ án cô dâu bị hại lần trước có thể là do trùng hợp. Lần này tỉnh chúng tôi xảy ra một vụ sát hại trẻ em. Manh mối lại hướng về hung thủ của vụ án trước. Tất nhiên, chúng tôi chưa chắc chắn. Căn cứ để phán đoán chỉ là chiếc áo khoác màu xám. Vì thế tôi mới gọi cho anh. Nếu chỗ anh cũng xảy ra vụ án tương tự, vậy chắc chắn không phải trùng hợp. Nhưng xem ra vẫn có khả năng chỉ là trùng hợp. Lâm Đào nói. Vụ án chỗ chúng ta xảy ra vào khoảng ngày 15, còn vụ án ở đây xảy ra vào ngày 17. Thời gian cách nhau 2 ngày, không có cơ sở để chứng minh vụ sát hại trẻ em ở đây có liên quan đến vụ ở tỉnh ta. Ôi, thế giới rộng lớn, nó không chừng chỉ là trùng hợp thôi. Trần Thi Vũ thở dài. Nếu tôi cho anh biết, hung thủ của vụ án sát hại trẻ em này cũng chính là hung thủ đã sát hại cô dâu ở tỉnh Nam Hòa của chúng tôi thì sao? Bác sĩ pháp y Lý mím môi hỏi. Cái gì? Mấy người chúng tôi gần như thốt lên cùng lúc, làm cho hiệu trưởng đang nói bên cạnh giật mình suýt ngã. Hơn nữa, đứa trẻ bị hại này đã mất tích từ chiều ngày 14. Bác sĩ pháp y Lý nói. Hôm nay, khi chúng tôi tìm thấy thi thể, hệ tĩnh mạch trên thi thể đã hiện lên rồi. Tôi chợt thấy sởn tóc gáy. Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Với nhiệt độ thời tiết hiện tại, xuất hiện hệ tĩnh mạch trên thi thể, ước chừng đã chết 3 ngày, trùng với thời gian nạn nhân mất tích. Vì sao vụ án xảy ra ngày 14 mà đến giờ mới báo cảnh sát? Tôi hỏi. Bác sĩ pháp y Lý nói. Hung thủ đã ném nạn nhân vào bể phốt. Hôm mất tích, gia đình và nhà trẻ có đi tìm không? Trần Thi Vũ hỏi. Bác sĩ pháp y Lý nói. Giờ hai bên đang tranh cãi về việc này. 5:30 chiều ngày 14, ông bà nội của đứa bé đi làm vườn về. Đến nhà trẻ đón cháu thì không thấy đứa bé đâu. Lúc đó ông bà nội của đứa bé đã tìm khắp nhà trẻ, tìm cả trong nhà vệ sinh nhưng không thấy. Dù sao cũng không ai ngờ đứa bé đã chết trong bể phốt phía sau nhà vệ sinh. Nhưng khi cảnh sát hỏi, giáo viên nhà trẻ kiên quyết nói ông bà đứa bé đã đón nó về là do phụ huynh bất cẩn làm lạc mất đứa bé rồi đổ lỗi cho nhà trẻ. Phía cảnh sát cũng không biết là giáo viên nhà trẻ hay ông bà của đứa bé đó nói dối, chỉ tập trung tìm kiếm đứa bé. Giờ đứa bé được tìm thấy trong khuôn viên nhà trẻ, cho thấy lúc bấy giờ giáo viên vốn không hề để ý xem đứa bé đã đi đâu hoặc ai đã đưa nó đi, là giáo viên đã nói dối. Giờ giáo viên nhà trẻ nói thế nào? Trần Thi Vũ trừng mắt với hiệu trưởng. Bác sĩ Lý nói. Giờ giáo viên nói không nhớ rõ, có thể có người đã đến đón đứa bé đi,